Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 412 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. May mắn còn có thể tại họa bên trong không gian thi triển vô địch thần thông. Rất khó tưởng tượng. Chương. Chính mình muốn không cách nào thi triển vô địch thần thông tình huống dưới. Mình muốn tránh đi những thứ này yêu thú vây dê giết còn thật sự là một chuyện phiền toái. Bất quá. Tô Thần còn là xem thường đám yêu thú vây dê yết. Ngay tại Tô Thần mượn nhờ hai môn vô địch thần thông, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu sóng gió nổi lên. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, thân thể lại bị cưỡng ép bước đi ra. Chuyện gì xảy ra? Không gian đặc thù, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn đương nhiên minh bạch họa nội không gian đối với mình rất là bất lợi, nhìn qua vài trăm mét khoảng cách, chính mình cũng rất khó tới gần bản nguyên bắt đầu thai. Nhất định phải liều một phen. Tô Thần đã thử qua, nguyên thần căn bản là không có cách rời đi họa nội không gian. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nghĩ hết các loại biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi tiến vào màu trắng khí đoàn bên trong. Phanh phanh. Tô Thần bị liên tục đánh trúng, nguyên thần càng ngày càng ngăn cản không nổi. Họa nội không gian, đối với hắn hạn chế quá lớn. Không thể tiếp tục bị động như thế đi xuống, bằng không lời nói. Hắn không chỉ có không cách nào thuận lợi được đến bản nguyên bắt đầu thai, thậm chí còn có thể vẫn lạc tại họa nội không gian. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Rít lên một tiếng, vang vọng họa nội không gian. Tiểu bàn thân thể đột nhiên xuất hiện, Tô Thần rất là chấn kinh, bởi vì hắn bị cuốn vào họa nội không gian, hoàn toàn là bởi vì phục chế huyết luân cùng thông phệ huyết luân, mà tiểu bàn nhưng cũng có thể tiến vào, như thế để hắn không nghĩ tới, cuối cùng là thở phào. Tô Thần đương nhiên biết tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi. Tiểu bàn thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt tăng vọt hơn trăm lần, mở ra miệng to như chậu máu hướng thẳng đến công kích mà đến yêu thú hung hăng nuốt đi. Không có đi giúp tiểu bàn. Tô Thần đương nhiên biết, lấy mình bây giờ tình huống, muốn là cưỡng ép lựa chọn xuất thủ lời nói, rốt cuộc không cách nào tương trợ tiểu bàn, thậm chí còn có thể liên lụy tiểu bàn. Cho nên, bây giờ chính mình có thể làm sự tình. Cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tới gần màu trắng khí đoàn. 100m, 70m, 50m, 10m, 3m. Khoảng cách 1m thời điểm. Một đầu tướng mạo kỳ lạ yêu thú đột nhiên ngưng tụ mà ra, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là ánh mắt, từng cái ánh mắt lóe ra băng lùng không khí lạnh. Hai mắt đột nhiên ngưng lại, Tô Thần cả người giống như bị dừng lại đồng dạng. Nguyên thần phun trào băng sơn bao phủ. Loại kia hàng băng lợi kiếm bắt đầu giống như là biển gầm hướng về Tô Thần hung hăng phóng tới. Giật nảy cả mình, lại không cách nào điều động lực lượng nguyên thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng kiếm đâm xuyên chính mình nguyên thần. Tai kiếp khó thoát. Không có khả năng ngồi chờ xê hết, Tô Thần lập tức điều động trong nguyên thần huyết luân. Sát thần huyết luân nhộn nhạo lên, hình thành huyết luân lồng khí. Ngay sau đó, từng đạo băng kiếm không ngừng mà hung hăng đánh vào huyết luân lồng khí phía trên. Lại là không cách nào phá vỡ huyết luân lồng khí, bất quá Tô Thần tình huống lại cũng không chịu nổi. Tô Thần đương nhiên biết rõ, chính mình huyết luân lồng khí khẳng định ngăn cản không nổi quá lâu thời gian, cần tốc chiến tốc thắng, chính mình mục tiêu chỉ có bản nguyên bắt đầu thai. Không có ý định cứng đối cứng, bất quá Tô Thần muốn tránh đi băng kiếm bao phủ, lại là không có bất kỳ biện pháp nào, yêu thú trên thân chỗ có mắt hội tụ mênh mông băng kiếm, đã phong kín tới gần bản nguyên bắt đầu thai mảy may. Vẹn vẹn 1 mét khoảng cách. Nhưng thật giống như cách nhau một trời một vực. Càng đánh càng là nóng vội, đồng thời tiểu bàn thay mình trì hoãn không bao lâu thời gian. Trong cửa hàng, chạy đến lão giả, nhìn lấy vách tường trước xương trắng bao phủ, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Hộ pháp, hắn muốn mua bức họa này, ta nói không bán, sau đó hắn hướng chỗ đó vừa đứng, thì xuất hiện loại tràng diện này. Lão giả gật gật đầu, đi tới xương trắng trước mặt. Nếm thử mượn nhờ công kích tới phá vỡ sương mù trắng bao bọc, không qua khí bao bọc y nguyên vững như bàn thạch, căn bản không có bất luận cái gì phá vỡ dấu hiệu, nhìn đến lão giả chau mày. Bây giờ trong cửa hàng, tất cả mọi người bị cưỡng ép khu trục. Hộ pháp, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi thông báo gia tộc trưởng lão. Là. Lão giả minh bạch bây giờ tình huống có chút đặc thù, bức họa này muốn thật sự là bảo vật, đối tại toàn cả gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Không dám chậm trễ chút nào, vẫn là đem việc này thông báo trưởng lão, nhìn xem trưởng lão hội xử trí như thế nào việc này. Rất nhanh, chỉnh cửa hàng bị triệt để bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tự tiện đặt chân. Đậu gia trưởng lão mang theo rất nhiều người tiến vào cửa hàng. Vẫn là không cách nào phá vỡ lồng khí sao? Trưởng lão, bức họa này lực lượng phòng ngự rất là bá đạo, tùy ý chúng ta công kích đều không thể thuận lợi phá vỡ. Nhìn đến này người đã nhìn ra bức họa này là bảo vật, thậm chí ngay tại cảm ngộ họa bên trong cơ duyên, tiến vào đốn ngộ trạng thái, chúng ta cần phải nhanh một chút phá vỡ lồng khí, tuyệt đối không thể vô cớ làm lợi người này. Trưởng lão gật gật đầu, cửa hàng này thuộc về Đậu gia quản lý, mi đầu chăm chú nhíu lại, làm vũ trụ chí cường, hắn đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin. Vừa sải bước ra, nắm tay phải hội tụ toàn bộ lực lượng hung hăng đánh tới hướng trước mặt lồng khí, cùng trước đó hộ pháp một dạng kết quả, đều không có thuận lợi phá vỡ lồng khí mảy may. A! Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới, này tấm phổ thông thông họa thế mà cầm giữ có như thế cường hãn phòng ngự, bản thân đã nói rõ bức họa này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Trưởng lão, chúng ta phải chăng cần phải đi thông báo tộc trưởng? Ta tự mình đi tìm tộc trưởng, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Là Đậu gia. Trong mật thất, Đậu gia lão tổ, một cái nhìn qua giống như chỉ có 11-12 tuổi nam hài, non nớt khuôn mặt nhưng lại có một đôi làm cho người cảm thấy sợ hãi hai mắt, hàn khí bức người. Đỉnh phong vũ trụ viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thuận lợi tấn cấp vũ trụ tạo hóa, đáng tiếc nhiều năm như vậy, chậm chạp không cách nào đột phá, bây giờ lại có cơ hội. Cửu phượng đạo thể, chỉ cần ta có thể cùng An Bích gần song tu, cưỡng ép thôn phệ cửu phượng đạo thể, tin tưởng lần này nhất định có thể thuận lợi trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Rất là chờ mong. Đậu gia lão tổ lại không sợ An gia không thỏa hiệp, bởi vì Đậu gia thực lực xa xa áp đảo An gia phía trên, vẻn vẹn là mình một người cũng đủ để trấn áp An gia. Hy sinh một người, lại có thể bảo trụ toàn bộ An gia sinh tử, tin tưởng An Đồ không phải người ngu tất nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ An Bích gần, có điều hắn vẫn là lựa chọn cho đủ An gia 3 tháng. Nguyên nhân rất đơn giản, cưỡng ép song tu cùng tự nguyện song tu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đồng thời hắn xưa nay không ưa thích ép buộc nữ nhân, muốn là An Bích gần có thể tự nguyện cùng chính mình song tu, hắn thậm chí muốn đem An Bích gần luyện chế thành lô đỉnh, như thế tới nói, chính mình liền có thể vô hạn kỳ song tu, mà không phải một lần song tu xong việc. Một lần bảo hòa nhiều lần no bụng, Đậu gia lão tổ vẫn là biết nên lựa chọn như thế nào. Đi thông báo gia chủ, đem gia tộc 1/3 phường thị đưa cho An gia. Là An Đồ, hy vọng ngươi thức thời, muốn là ngươi dám vi phạm ta ý nguyện, ra sức bảo vệ con gái của ngươi, vậy liền đừng trách ta đối An gia không khách khí. Tiên lễ hậu binh, hắn chính là muốn lấy đức phục người. Họa nội không gian. Tô Thần bị băng kiếm vây công, căn bản là không có cách xê dịch nửa bước. Dù là chỉ còn lại có 1 mét khoảng cách, hắn vẫn là không cách nào tới gần bản nguyên bắt đầu thai. Rất là cuống cuồng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bỗng nhiên, Tô Thần trong đầu đột nhiên nhớ tới một môn bí thuật, ba kiếp nguyên thuật. Chính mình đời thứ 8 nguyên đế độc môn bí thuật, ba kiếp nguyên thuật, hắn đồng thời không có chút nào thư giãn qua, bản tôn huyết luôn một mực tại tu luyện ba kiếp nguyên thuật. Môn chủ này công nguyên thần bí thuật, nói không chừng dưới loại tình huống này đối với mình hữu dụng. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức điều động ba kiếp nguyên thuật. Trong nháy mắt, Tô Thần nguyên thần vậy mà chia ra làm ba, đồng thời rơi tại phương vị khác nhau. Nhìn lấy đồng thời xuất hiện ba cái nguyên thần, yêu thú rất rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại vẫn không do dự chút nào lựa chọn xuất thủ, mênh mông băng kiếm lựa chọn đồng thời công kích ba đạo nguyên thần. Lần này, tất cả băng kiếm toàn bộ một cách vô tư rơi vào ba đạo nguyên thần phía trên, không có vừa mới cứng đối cứng, giống như các loại xê hết một dạng, vì ý băng kiếm xuyên qua nguyên thần. Ba đạo nguyên thần toàn bộ vỡ nát, bị băng kiếm triệt để đánh dê yết. Lão đại vừa mới một miệng nuốt mất hai con yêu thú tiểu bàng, đột nhiên nhìn đến lão đại ba đạo nguyên thần bị băng kiếm xoắn dê yết, triệt để hoảng loạn lên. Chỉ là, Tô Thần thanh âm đột nhiên tại tiểu bàng trong đầu vang lên. Nghĩ biện pháp rời đi họa bên trong không gian, ta không sao, chờ ta giải quyết bản nguyên bắt đầu thai từ sẽ ra ngoài. Nghe đến lão đại không có việc gì, tiểu bàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ không thôi, hắn cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, rốt cuộc nơi này yêu thú đều rất là cường đại, hắn không có khả năng một mực thôn phệ đi xuống. Một khi thất thủ tình huống dưới, tánh mạng tất nhiên sẽ nằm tại chỗ này. Mượn nhờ thi triển ba kiếp nguyên thuật, Tô Thần nguyên thần bản tôn thuận lợi lừa qua yêu thú, vượt ngang 1 mét thuận lợi tiến vào bản nguyên bắt đầu thai màu trắng khí đoàn bên trong. Vẫn là cái kia cổ quen thuộc vị đạo, Tô Thần thậm chí cho rằng, bây giờ chính mình vị trí bản nguyên bắt đầu thai, có phải hay không cùng Cơ Không Tuyết có quan hệ? Chính như Cơ Không Tuyết chỗ nói. Nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, chỉ có Cơ Không Tuyết một cái bản nguyên bắt đầu thai, cái này là từ nơi nào xuất hiện? Đã mình đã được đến, tiếp xuống tới sự tình, khẳng định là tương trợ Cơ Không Tuyết dung hợp nơi này bản nguyên bắt đầu thai, hy vọng có thể ổn định lại Cơ Không Tuyết cương thế, sau đó thuận lợi để hài tử dung hợp lực lượng xuất thế. Hai đứa bé tại mẫu thể một mực tiếp tục như vậy, Tô Thần rất là lo lắng không thôi, sợ cũng có ngày, hài tử phản phệ mẫu thể. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hắn có 10 phần lòng tin có thể thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai. 3 tháng, đảo mắt mà qua. Đậu gia gia chủ đã chọn rời đi, mà đậu gia trưởng lão thì là tự thân tọa trấn cửa hàng. Đậu gia rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người thử qua các loại biện pháp, bao quát võ lực xuất thủ, lại như cũ không cách nào thuận lợi phá vỡ phòng ngự lồng khí. Chỉ có thể tiếp tục phong tỏa cửa hàng, đến cái ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi người này kết thúc đốn ngộ, bọn họ liền có thể giam cầm người này, từ đó thuận lợi giải quyết trên tường bức họa này. Rốt cuộc đậu gia đã được đến bức họa này rất nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể theo vẽ lên cảm ngộ ra cái gì cơ duyên. Người này lại có thể làm được, nhìn đến đậu gia muốn có được cơ duyên chỉ có thể dựa vào người này. An gia. Hôm nay đối với An Bích Gận tới nói, tuyệt đối là khổ sở nhất thời gian, bởi vì nàng lựa chọn hy sinh chính mình đến thành cả gia tộc, đáp ứng gả cho đậu gia lão tổ. An Bích Gận tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình cự tuyệt đậu gia lão tổ, liền xem như lựa chọn tê ử tình huống dưới, tin tưởng đậu gia lão tổ đều sẽ không bỏ qua gia tộc, đến thời điểm toàn cả gia tộc chỉ sợ chó gà không tha. Ta muội, vì gia tộc, khổ ngươi. Đại tỷ, ta sinh mệnh là gia tộc cho, không thể là vì một mình ta hy sinh toàn cả gia tộc. An Bích Thơ nhìn lên trước mặt chính mình ta muội, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch muội muội gả cho đậu gia lão tổ hội có cái gì dạng hậu quả, tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý để mua bán gả cho đậu gia lão tổ. Không nguyện ý lại có thể thế nào, nàng căn bản là không có cách hai bên gia tộc quyết định, tại bất kỳ gia tộc nào trước mặt. Cá nhân lợi ích bao quát sinh tử ở bên trong đều là nhất định muốn hy sinh, riêng là việc này còn liên quan đến An gia sinh tử. Lôi kéo tỷ tỷ tay, An Bích Gận trong tay xuất hiện rất nhiều đan dược, nói ra đây là Tô Thần cho ta vũ trụ đan, An Viễn đã thử qua, vũ trụ đan có thể tăng lên 3 cái cấp độ, đồng thời mỗi đột phá một cảnh giới đều có thể nuốt một cái càng cao đẳng cấp đan dược. Tô Thần. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, muốn là có thể lời nói, ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Nâng lên Tô Thần, An Bích Thơ cả giận nói y trước đó Tô Thần chuyên môn hướng An Sa nghe ngóng ngươi sự tình, sau đó thì hoàn toàn biến mất, đã 3 tháng không hề lộ diện, nhìn đến đã rời đi Diệu Nhật Thành. Hắn không phải như thế người y tra. Không phải. Làm sao ngươi biết hắn không phải, ngươi chỉ là tại sa mạc cứu hắn mà thôi, hắn khẳng định lo lắng ngươi không nguyện ý gả cho đậu gia lão tổ, sợ hãi đậu gia đối phó ta An gia, cho nên mới chọn rời đi. Không giống nhau, An Bích Gợn nói xong. Hơi không kiên nhẫn địa khoát tay, An Bích Thơ có chút chán ghét nói y không muốn xách hắn, hiện tại ta đưa ngươi lên kiệu, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải sống sót, chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, mới có thể vì chính mình sống. Ta biết. Đậu gia, làm Diệu Nhật Thành đệ nhất gia tộc, hôm nay đối với đậu gia tới nói tuyệt đối là lễ lớn, giăng đèn kết hoa, vải đỏ trải thành đường. Nhưng phàm là Diệu Nhật Thành tai to mặt lớn người, toàn bộ chạy đến chúc mừng. Đậu gia lão tổ thật đúng là trâu già gặm cỏ non, An gia tam tiểu thư thiện lương như vậy tiểu cô nương, lại muốn bị đậu gia lão tổ chà đạp, thật sự là bi ai. Lại không phải lần đầu tiên, người ta đều rất rõ ràng, đậu gia lão tổ qua nhiều năm như vậy đến cùng chà đạp bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử, hắn muốn không phải dựa vào song tu cũng không có khả năng đi cho tới hôm nay, đáng tiếc là, đậu gia lão tổ xác thực rất lợi hại, tính toán, chúng ta chỉ để ý chúc mừng. Đậu gia lão tổ không có khả năng vô duyên vô cớ cưới An gia tam tiểu thư, trước đó chà đạp nhiều như vậy nữ tử, cũng không có gặp cưới qua bất kỳ người nào, duy chỉ có hiện tại, nhìn đến cái này An gia tam tiểu thư không đơn giản. Lại không đơn giản, ta tin tưởng cũng không nguyện ý gả cho đậu gia lão tổ. Mọi người ào ào nghị luận, bởi vì trong con mắt của mọi người, An gia tam tiểu thư khẳng định là ắt buộc gả cho đậu gia lão tổ, rốt cuộc đậu gia thực lực muốn xa xa áp đảo An gia phía trên. Nếu là không gả đâu. Một khi đậu gia xuất thủ, An Gia khẳng định ngăn cản không nổi. Trước mọi người đến chúc mừng, tuy nhiên tâm lý rất là ước ao ghen tị, bất quá mặt ngoài nhìn qua đều là chân tâm thực ý chúc mừng. Các loại chúc mừng. Đậu Gia lão tổ rất là hài lòng, nhìn lấy chậm rãi đi tới An Bích gần, tâm lý có chút khống chế không nổi muốn phải lập tức vào động phòng tiến hành song tu. Hắn rất là chờ mong An Bích gần thể nội ẩn chứa cửu phượng đạo thể. Một khi cùng An Bích gần tiến hành song tu, tin tưởng 100% có thể mượn cửu phượng đạo thể đột phá tự thân cực hạn. Nhiều năm qua, chưa từng đột phá cảnh giới rốt cục có hy vọng. Cùng một thời gian, cửa hàng đã bị Đậu Gia phong tỏa. Hôm nay là Đậu Gia lão tổ ngày vui, cơ hồ tất cả mọi người trở về Đậu Gia, chỉ còn lại có hai vị hộ pháp cùng đệ tử tọa trấn cửa hàng. Ông ông! Theo ba hiện tháng không ngừng thôn phệ, Tô Thần rốt cục đem tất cả bản nguyên bắt đầu thai thôn phệ, mà bốn phía yêu thú thì là từng cái biến mất. Hỗ trợ lẫn nhau, bản nguyên bắt đầu thai biến mất, yêu thú cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi, rốt cuộc muốn là bị yêu thú vây công, muốn rời khỏi họa nội không gian còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Cảm thụ lấy bây giờ thể nội thương thế khỏi hẳn, Tô Thần vẫn là không nhịn được mừng rỡ không thôi. Thật bá đạo bản nguyên bắt đầu thai, làm ngàn vạn vũ trụ cái thứ hai bản nguyên bắt đầu thai, vẫn chưa sinh ra thuộc về mình linh thức, đối với cơ không tuyết thông phệ bản nguyên bắt đầu thai tới nói tuyệt đối là có lợi nhất. Có thể nói như vậy. Muốn là bản nguyên bắt đầu thai sinh ra thuộc về mình linh thức, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân muốn thuận lợi thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai, sẽ không có dễ dàng như vậy. Đứng người lên, Tô Thần nhìn hai bên một chút, đã không có tất muốn tiếp tục mua sắm bức họa này. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hộ pháp, mau nhìn lồng khí phá nát. Liếc nhìn lại, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Trấn thủ chỉnh một chút ba tháng, mãi mới chờ đến lúc đến đây người theo đốn ngộ rời đi, làm sao có khả năng từ bỏ cơ hội lần này. Nhìn lấy lồng khí phá nát lộ ra bóng người. Tiểu tử, ngươi hủy hoại chúng ta Đậu Gia họa, hiện tại cần ngươi theo chúng ta trở về Đậu Gia, đem việc này nói rõ ràng. Đậu Gia. Tô Thần cũng không nghĩ tới, cửa hàng này lại là Đậu Gia. Hắn còn nghĩ đến, chính mình hủy đi bức họa này, nhiều ít cần bồi thường một số. Đã cửa hàng thuộc về Đậu Gia, nhìn đến căn bản không cần bồi thường. Tính toán thời gian, đã 3 tháng, xem ra chính mình vẫn là cần tương trợ Tam tiểu thư giải quyết Đậu nhà sự tình, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn An Bích gợn gã cho Đậu Gia lão tổ lão đầu tử kia. Muốn trâu già gặm cỏ non, lại là ăn sai cỏ non. Không có vấn đề. Rất là hài lòng gật gật đầu, hai vị hộ pháp không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng đối phương khẳng định là sợ hãi sau lưng Đậu Gia, căn bản không dám có bất luận cái gì phản kháng. Đậu Gia. Ngày đại hôn, khắp nơi đến chúc. Nhìn lên trước mặt tuyệt thế mỹ nữ, Đậu Gia lão tổ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay lão phu đa tạ các vị đại giá quang lâm, bất quá lão phu bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên chúng ta vợ chồng hai người thì không nhiều bồi. Nghe đến lời này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, biết Đậu Gia lão tổ muốn làm gì. Thật sự là đầy đủ vô sĩ. Vậy mà như thế cuống cuồng muốn cùng An Bích gần song tu, thậm chí ngay cả khách nhân đều không hề rời đi tình huống thì vội vã như thế, quả thực buồn nôn. Buồn nôn về buồn nôn, khinh bỉ thì khinh bỉ, chỉ là đối mặt Đậu Gia cường đại uy hát íp, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, sợ treo chọc Đậu Gia, mang đến cho mình họa sát thân. An Bích Thơ rất là tức giận nhìn lên trước mặt Đậu Gia lão tổ, hận không thể đem Đậu Gia lão tổ chém thành muôn mảnh, chỉ là vì gia tộc chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Phụ thân. Được, ta biết ngươi muốn nói gì. Nàng là ta nữ nhi, ta sau ngươi càng thêm yêu thương nàng, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, ngươi muội muội làm ra hy sinh chính mình, thì là muốn bảo toàn chúng ta toàn cả gia tộc, muốn là hiện tại xuất thủ, đối với ngươi muội muội tới nói cũng là hy sinh vô ích. Bị phụ thân đập đến không lời nào để nói. An Bích Thơ đương nhiên minh bạch phụ thân chỗ nói đạo lý, có điều nàng rất rõ ràng, muội muội đã lựa chọn hy sinh chính mình, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không đều chỉ có thể ẩn nhẫn lại. An Bích gợn cúi đầu, song quyền nắm thật chặt, nàng liền tê ử đều làm không được. Có Đậu Gia lão tổ uy hát íp, nàng muốn là lựa chọn tê ử, khẳng định sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu, chỉ có thể chịu được bị làm bẩn nhục nhã. Ngay tại Đậu Gia lão tổ quay người chuẩn bị mang theo An Bích gợn rời đi thời điểm, một đạo cười lạnh đột nhiên truyền đến. Đậu Gia lão tổ, ngươi cũng bao nhiêu tuổi, lại còn muốn trâu già gặm cỏ non, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Ta muốn là ngươi, ta trực tiếp trở lại mẫu thân ngươi trong bụng chuyển thế đầu thai, tranh thủ đời sau làm heo chó, miễn phải tiếp tục sống trên cõi đời này mất mặt xấu hổ. A. Nghe đến làm nhục như vậy lời nói, tất cả mọi người quay người nhìn về phía đi tới nam tử, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hồ cũng không nghĩ tới, người này cũng dám làm nhục như vậy Đậu gia lão tổ. Tô thần. An Bích Thơ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bởi vì nàng trước đó suy đoán Tô thần đã rời đi, song càng không dám trêu chọc Đậu gia lão tổ, vạn nhất An gia cự tuyệt cưới, tin tưởng Đậu gia khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó An gia, Tô thần S ở C hết tình huống dưới khẳng định sẽ chọn rời đi. Chỉ là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô thần lại đột nhiên trở về, đồng thời còn như thế khiêu khích Đậu gia, chẳng lẽ Tô thần không S ở C hết sao? Hoặc là nói, Tô thần ỷ vào bên người yêu thú dám tùy ý khiêu khích, bởi vì nàng đã nghe muội muội nói qua, tại sa mạc thời điểm, Tô thần triệu hoán đi ra một đầu yêu thú, thông phệ sa mạc chi đâm, bằng không lời nói, bọn họ lần này còn chưa hẳn có thể sống trở lại Diệu Nhật Thành. Người này là ai? Vậy mà như thế càng rỡ, liền Đậu gia lão tổ cũng dám khiêu khích, thật sự là không biết sống xê hết. Xuyệt, đã dám đứng tại Đậu gia lớn lối như thế, nói rõ người này khẳng định có chỗ ỷ lại, bằng không lời nói, hắn cũng không phải là ăn no không chuyện làm dám đến đây khiêu khích, ta ngược lại là hy vọng người này có thể áp chế lại Đậu gia lão tổ, bằng không lời nói, còn không biết có bao nhiêu cô gái tốt sẽ phải gánh chịu Đậu gia lão tổ chà đạp. Các ngươi không nên nghĩ quá tốt, các ngươi nhìn xem Đậu gia người nhìn này người ánh mắt, nhìn đến người này cùng Đậu gia không chỉ có nhận biết, thậm chí ta có thể khẳng định, người này nói không chừng cùng An Bích Gận có quan hệ, muốn anh hùng cứu Mỹ, hoặc là hai người bọn họ bí mật. Ý tứ đã rất rõ ràng, hai người là người yêu quan hệ, khẳng định không nguyện ý nhìn đến chính mình âu yếm người gả cho Đậu gia lão tổ. Chỉ là, đối mặt Đậu gia lão tổ dạng này siêu cấp cường giả, muốn là tùy tiện đến đây, không chỉ có không cách nào cứu người, thậm chí còn có thể bồi lên tính mạng mình, được trả bằng mất sự tình. Các loại nghị luận, người nào cũng không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là, đối mặt như thế khiêu khích, Đậu gia trên dưới đều là tức giận không thôi, làm Diệu Nhật Thành đệ nhất gia tộc. Khi nào có người dám ở Đậu gia trước mặt như thế làm càn, hoàn toàn không có đem Đậu gia để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hôm nay là lão tổ đại ngày tốt, chúng ta không nguyện ý thấy máu, bất quá giống như ngươi đồ bỏ đi, chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha. Cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh gãy tay chân, phế bỏ tu vi, ném tới bãi rác để chó hoang ăn. Đậu gia gia chủ lại là khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, hắn có chút hiếu kỳ người này đảm lượng, dám ở Đậu gia dương oai, làm gia chủ, hắn khẳng định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các hạ là người nào? Ta là An Bích Gận vị hôn phu, các ngươi cũng dám cõng ta cưới ta vị hôn thê, các ngươi hỏi qua ta sao? Vị hôn phu? Nghe đến vị hôn phu ba chữ, Đậu gia gia chủ lại là cười. Quay đầu nhìn về phía An Viễn, hỏi thăm y An gia chủ, hắn nói có đúng không? Ta lúc đầu đại biểu lão tổ thế nhưng là chính miệng hỏi qua ngươi, tam tiểu thư phải chăng có hôn phối, ngươi lúc đó nói không có, hiện tại cái này vị hôn phu, ngươi An gia có phải hay không cần phải cho ta cái giải thích hợp lý? Không có lập tức nổi giận xuất thủ. Đậu gia gia chủ không quá tin tưởng An Viễn dám khiêu khích Đậu gia, trừ phi là An gia muốn tại Diệu Nhật Thành triệt để xóa tên. An Đồ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng. Hắn đã nghe An Bích Thơ nhanh chóng nói một chút liên quan tới Tô Thần sự tình, một cái bị nữ nhi cứu giúp người. Chỉ là Tô Thần có thể ra mặt hắn rất là vui mừng, chỉ là không thể nào trơ mắt nhìn An gia có việc, trêu chọc Đậu gia, riêng là loại chuyện này trêu chọc, đối với An gia tới nói khẳng định là tai họa ngập đầu. Làm chủ nhà họ An, An Đồ cố nén trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng, chỉ có thể lắc đầu, nói ra ê Đậu gia chủ, 3 tháng trước, tiểu nữ tại sa mạc không có ý cứu hắn. Đồng thời hắn đã biến mất 3 tháng, ta An gia căn bản không biết hắn, nơi nào đến vị hôn phu. Ta An Đồ làm chủ nhà họ An cam đoan với ngươi, ta chưa từng đem tiểu nữ gả cho bất luận kẻ nào. Rất là hài lòng gật gật đầu, tại Đậu gia gia chủ nhìn đến, mặc kệ An Đồ nói cho cùng là thật là giả, tối thiểu nhất hiện tại phủ nhận. Chỉ cần An Đồ phủ nhận, đối Đậu gia tới nói cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc lão tổ đã cùng An Bích Gận thành hôn. Riêng là nhìn đến lão tổ hưng sư động chúng như vậy, hắn thì dĩ nhiên minh bạch, chính mình vẫn là không nên động An gia tốt. Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến. Nghe được cái gì? Ngươi là cố ý. Không sai, Ta chính là cố ý, An Bích Gợn mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng gả cho Đậu Gia lão tổ cái lão nhân này, ta thì đứng ở chỗ này, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi như thế nào vào động phòng. An Bích Gợn tâm lý rất là cảm động, không chỉ có liền gia tộc cũng không dám ra ngoài mặt, mà bị chính mình không có ý cứu giúp Tô Thần, lại là nghĩa vô phản cố đứng ra, người bình thường căn bản không dám. Trêu chọc Đậu Gia, tương đương với trêu chọc tử thần. Tô Huynh, ta đã biết ngươi ý tốt, chỉ là hiện tại, còn xin ngươi rời đi. Tam tiểu thư, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là có hay không tự nguyện gả cho Đậu Gia lão tổ? Ta là tự nguyện. Tô Thần lại là cười. Hắn đương nhiên minh bạch An Bích Gợn ý tứ, bất kể có hay không tự nguyện, đều phải tự nguyện. Muốn là cự tuyệt, liền sẽ chọc giận Đậu Gia, làm đến từ trên xuống dưới nhà họ An hẳn phải xê hết không nghi ngờ. An Bích Gợn lựa chọn hy sinh chính mình đến bảo toàn An gia. Ta muốn là dê giết Đậu Gia lão tổ, ngươi có phải hay không liền có thể không tự nguyện? Làm càn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám tại ta Đậu Gia lớn lối như thế, hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Phẫn nộ Đậu Gia, đột nhiên xuất hiện hai vị trưởng lão, đồng loạt hướng về Tô Thần công tới, rất rõ ràng cũng là hạ tử thủ. Dám ở Đậu Gia lớn lối như thế, hoàn toàn cũng là trần trụi khiêu khích, muốn là lại không ra tay, Đậu Gia sợ rằng sẽ trở thành Diệu Nhật thành chuyện cười. Bọn họ mới mặc kệ Tô Thần có phải hay không An Bích Gợn vị hôn phu, hiện tại muốn làm sự tình cũng là dê yết gà dọa khỉ, nói cho tất cả mọi người, ai dám tại Đậu Gia nháo sự, người nào sẽ xê hết. Tô Thần đứng tại chỗ vẫn chưa động mảy may, ngay tại Đậu Gia hai vị trưởng lão khoảng cách gần nghĩ muốn chém dê yết hắn trong nháy mắt. Hai cổ thần văn theo không gian ba động xâm nhập hai người não hải, thậm chí còn không có đợi hai người có phản ứng chút nào, hai người thân thể trong nháy mắt rơi xuống đất. Xê hết. Ta có phải hay không nhìn lầm, Đậu Gia hai vị trưởng lão lại bị một chiêu dây. Hắn là như thế nào làm đến? Khẳng định là nguyên thần công kích, nhìn đến người này còn thật đến có chuẩn bị, Đậu Gia lần này phiền phức lớn. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, trơ mắt nhìn Đậu Gia hai vị trưởng lão bị một chiêu miểu sát, quả thực chấn nhờ ép mọi người, bao quát Đậu Gia trên dưới. Đậu Gia gia chủ ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không nghĩ tới người này thực lực như thế cường hãn, lập tức nguyên thần truyền âm nói hay lão tổ, bây giờ nên làm gì? Đậu Gia lão tổ lại là vừa cười vừa nói khi nhìn đến các hạ là quyết tâm muốn cùng ta Đậu Gia là địch, nhưng là ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ta phụ thân chính là tế tộc trưởng lão. Nghe đến gia tộc hai chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Muốn là đổi lại trước đó, khẳng định không có ai biết tế tộc là cái gì. Nhưng là theo ẩn thế chủng tộc từng cái hiện thế, tại vạn tộc đại lục phía trên tất cả mọi người, cơ hồ đều đã biết tế tộc làm ẩn thế chủng tộc đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Đậu Gia. Tại tế tộc trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Ai có thể nghĩ tới, Đậu Gia lão tổ phụ thân thế mà lại là tế tộc trưởng lão, nhìn đến bọn họ còn là xem thường Đậu Gia thực lực. Đậu Gia lão tổ thế mà trực tiếp chuyển ra hắn phụ thân đến uy hát yếp người này, nhìn đến người này thực lực tuyệt đối không đơn giản, phàm là có 10 phần lòng tin có thể làm đến trấn áp, ta tin tưởng Đậu Gia lão tổ không sẽ như thế làm. Đó là khẳng định, người này biết rất rõ ràng Đậu Gia thực lực, còn dám đến đây khiêu khích, người ta phàm là không có thực lực dám như thế sao? Nếu là không có tế tộc uy hát yếp, chỉ sợ lần này Đậu Gia thật đúng là hội không may, bất quá có Đậu Gia uy hát yếp, tin tưởng người này không dám trêu chọc. Tất cả mọi người là thổn thức không thôi, thật sự là không nghĩ tới sự tình hội đảo ngược lại đảo ngược. An Đồ trong lòng cũng là giật nảy cả mình, may mắn chính mình không có cự tuyệt, không đơn thuần là Đậu Gia thực lực chính mình trêu chọc không nổi, liền Đậu Gia sau lưng dựa núi càng là trêu chọc không nổi. Đến mức Tô Thần người này, An Đồ muốn thiên vị cũng chỉ có thể tưởng tượng, bất quá nhìn Đậu Gia lão tổ ý tứ, là không muốn cùng Tô Thần là địch, cũng coi là trong bất hạnh may mắn, tối thiểu nhất Tô Thần nguyện ý đứng ra thay nữ nhi ra mặt. Hắn thì không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Tế tộc là cái gì? Ngươi thế mà không biết tế tộc. Đối phương đến cùng là thật không biết, vẫn là tại nơi này cố ý giả ngu, Đậu Gia lão tổ căn bản không cầm nổi, bất quá Đậu Gia gia chủ lại là nói ra tế tộc, vạn tộc đại lục ẩn thế chủng tộc. Không giống nhau Đậu Gia gia chủ nói hết lời, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra tế tộc có phải hay không ẩn thế chủng tộc, còn có phụ thân ngươi là không phải gia tộc trưởng lão. Cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta lần này đến đây chính là muốn mang đi An Bích Gợn, về phần hắn ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lời này vừa nói ra, thật là làm cho tất cả mọi người cảm thấy cơ hờ íp sợ không thôi. Liền xem như người này có chút thực lực, nhưng Đậu gia lão tổ đã chuyển ra sau lưng tế tộc trưởng lão, như thế uy hát íp dưới, chỉ sợ không có người không biết cảm thấy sợ hãi, đều sẽ cho đủ Đậu gia mặt mũi. Vì một nữ nhân, để cho mình rơi vào nguy cơ sinh tử đáng giá không? Khẳng định là không đáng sự tình, đúng là như thế, bọn họ mới có chút nghĩ không thông, người này đến cùng là vì cái gì? Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hôm nay là ta Đậu gia ngày vui, không nguyện ý cùng ngươi là địch, nhưng ngươi chớ có cho là ta Đậu gia e sợ ngươi, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, miễn cho đến thời điểm tự rước lấy họa. Thiên hạ nữ nhân chỗ nào cũng có, lấy thân phận của ngươi có thể tìm được càng tốt hơn, ta khuyên ngươi vẫn là cứ vậy rời đi, chớ có làm ra cái gì hối hận sự tình. Đậu gia gia chủ có thể nhìn ra lão tổ kiên kỵ, bằng không lời nói, lấy lão tổ hung tàn làm sao có khả năng chuyển ra thái thượng lão tổ đi ra, rốt cuộc thái thượng lão tổ sự tình là Đậu gia cơ mật tối cao, trừ hắn cùng lão tổ bên ngoài, lại không bất kỳ người nào biết. Vốn cho là, lão tổ chuyển ra thái thượng lão tổ đi ra, khẳng định có thể uy hát íp ở người này, rốt cuộc tại vạn tộc đại lục, ai cũng không dám trêu chọc ẩn thế chủng tộc. Kết quả đây, người này thật đúng là làm càng làm bậy, lại dám không nhìn đến từ tế tộc trưởng lão uy hát íp, thật sự là không muốn sống, bất quá càng là như thế, bọn họ càng là không nguyện ý xuất thủ. Mặc kệ là Đậu gia lão tổ vẫn là Đậu gia gia chủ, hai người đều rất rõ ràng này người ý tứ, liền xem như có chỗ dựa tọa trấn, tế tộc trưởng lão không ở bên người, người này muốn là xuất thủ sau trốn xa, thậm chí là rời đi vạn tộc đại lục, cho dù là tế tộc như gì cường hãn, muốn tại mênh mông ngàn vạn vũ trụ khóa chặt một người tung tích, thật đúng là giống như mò kim dưới đáy biển. Các hạ vì nữ nhân, để toàn bộ An gia rơi vào hiểm cảnh, liền xem như ngươi có thể rời đi, An gia đâu? Đậu gia lão tổ ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ An gia sinh tử đến uy hát íp Tô Thần, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác người này có chút không đúng, người bình thường khẳng định không dám tới Đậu gia nháo sự. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Tô Thần lại là nói ra, để các ngươi dùng An gia uy hát íp ta, ta ngược lại là có cái biện pháp, có thể cho các ngươi không cách nào uy hát íp ta. Nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người, Tô Thần bất chợt tới nhưng nói ra, ta muốn là dê giết Đậu gia tất cả mọi người, các ngươi cho là mình còn có thể trấn áp An gia sao? Nghe đến lời này, Đậu gia gia chủ cùng Đậu gia lão tổ sắc mặt đều là ngưng tụ. Khó chơi, không sợ uy hát íp. Thật đúng là đầy đủ phiền phức. Đậu gia lão tổ nhìn lên trước mặt nam tử, đối phương càng là lớn lối như thế, hắn ngược lại càng là tâm lý không chắc. Hoàn toàn không cần thiết cứng đối cứng, muốn là đối phương thật thực lực siêu cường, nắm giữ đánh dê ít chính mình thực lực, cậy mạnh chỉ có thể hại xê hết chính mình. Nghĩ tới kiểm đây Đậu gia lão tổ gật gật đầu, nói ra ê lão phu thích kết giao nhất bằng hữu, đã ngươi là nàng vị hôn phu, vậy lão phu thì cho ngươi cái mặt mũi, ngươi bây giờ có thể mang theo nàng rời đi. Nhìn đến Đậu gia lão tổ thế mà lựa chọn thỏa hiệp, tất cả mọi người lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc Đậu gia thực lực còn tại đó, nhìn tổng quát toàn bộ Diệu Nhật Thành, người nào dám như thế khiêu khích. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Đậu gia lão tổ sẽ lựa chọn xuất thủ thời điểm, lại không nghĩ tới kết quả lại là lựa chọn thỏa hiệp. Nói cho cùng vẫn là Đậu gia lão tổ sợ hãi. Nhìn về phía nam tử, nguyên lai người này thực lực vậy mà như thế cường hãn, muốn không phải Đậu gia lão tổ cảm thấy kiên kỵ, sẽ lựa chọn thỏa hiệp sao? Chắc chắn sẽ không sự tình. An Bích gần đi tới Tô Thần trước mặt, đến bây giờ đều có chút cảm thấy không quá hiện thực, bởi vì nàng đã làm tốt bị Đậu gia lão tổ chà đạp chuẩn bị, trừ phi nàng muốn nhìn gia tộc bị Đậu gia hủy diệt. Kết quả đây, ngươi cần gì như thế, Đậu gia sau lưng là tế tộc, liền xem như ngươi bây giờ có thể mang ta rời đi, ngày sau được đến tế tộc tương trợ Đậu gia, vẫn là hội không chút do dự diệt ta An gia. Không có gì khác nhau. Muốn không phải lo lắng An gia bị hủy diệt, tin tưởng An Bích Cận căn bản sẽ không trở về Diệu Nhật Thành, nàng tình nguyện hy sinh chính mình một người, cũng không nguyện ý nhìn đến toàn cả gia tộc có việc. Nàng không có trách cứ Tô Thần ý tứ, rốt cuộc nàng minh bạch Tô Thần cũng là muốn tốt cho mình, người khác muốn là gặp phải loại chuyện này, trốn còn không kịp, làm sao có khả năng chủ động đi lên tiếp cận. Vỗ vỗ An Bích Cận bả vai, Tô Thần há có thể không hiểu An Bích Cận lo lắng, vừa cười vừa nói ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi muốn làm cái gì? Tin ta. An Bích Gận muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn cứ thế mà nuốt trở về. Tô Thần nhìn về phía trước mặt Đậu gia mọi người, lại là vừa cười vừa nói khi Đậu gia lão tổ, ta không quá tin tưởng các ngươi chỗ nói ngươi lời nói, muốn là ngày sau Đậu gia ra tay đối phó An gia. Lão phu nói lời giữ lời. Ta đã vừa mới nói, ta không tin ngươi. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Hoang kiếm ra hiện tại trong tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta ý tứ rất đơn giản, chỉ có Đậu gia trên dưới tất cả mọi N gửi C hết, mới có thể đối An gia không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngươi không khỏi quá càng rỡ. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ gia chủ, Đậu gia lão tổ lại là lạnh lùng nói, y chẳng lẽ ngươi không sợ tế tộc? Sợ. Cái kia ngươi. Cũng là bởi vì sợ, ta mới phải nhổ cỏ tận gốc. Vừa dứt lời, lần này không giống nhau Đậu gia lão tổ nói nhảm nữa, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giết hắn. Phẫn nộ gào thét vang vọng hư không, Đậu gia lão tổ là thật giận, chỉ là còn không đợi Đậu gia lão tổ xuất thủ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc nam tử, Đậu gia lão tổ đột nhiên xuất thủ, cũng là bị một quyền trực tiếp đánh bay, Tô Thần bóng người lần nữa biến mất, một giây sau, trong nháy mắt chế trụ Đậu gia lão tổ cổ trực tiếp nhấc lên. Thả ra chúng ta lão tổ. Răng rắc. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong lúc cơ hờ yếp sợ, Tô Thần trực tiếp vặn gãy Đậu gia lão tổ cổ. Hắn thật dê giết Đậu gia lão tổ, chẳng lẽ hắn không e ngại tế tộc sao? Ta suy đoán Đậu gia lão tổ lời nói chưa chắc là thật, tế tộc thế nhưng là ẩn thế chủng tộc, muốn là Đậu gia có người đến từ tế tộc, làm sao có khả năng điệu thấp như vậy, người này khẳng định cũng là như thế suy đoán, cho nên mới dám ra tay. Mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi việc này là thật, người này cùng toàn bộ An gia đều sẽ cùng theo không may. Thuận lợi chém dê giết Đậu gia lão tổ Tô Thần, lại là không có chút nào nhàn rỗi. Giết một người là dê giết 100 cái cũng là dê giết. Hắn sẽ không cho An gia lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì, cả người nhanh như thiểm điện giống như, những nơi đi qua, kiếm khí tung hoành quét ngang mọi người. Căn bản không ai có thể ngăn cản được kiếm khí xuyên qua thân thể, một vừa bị kiếm khí xé rách, ngửi lấy hư không truyền đến tràn ngập mùi huyết tinh, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Phàm là không phải Đậu gia người, nào còn dám tiếp tục lưu lại, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi rời đi, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm B ị C hém dê ít lời nói, liền nói ý địa phương đều không có. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lấy đầy đất tê hi tê hể, An Đồ không có chút nào kinh hỉ, tuy nhiên hắn cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình nữ nhi gả cho Đậu gia lão tổ, nhưng là Đậu gia lão tổ nói tới, người nào dám cam đoan không phải thật sự. Gia tộc trưởng lão đủ để uy hiếp ở toàn bộ vạn tộc đại lục. Một khi tế tộc trưởng lão muốn thay Đậu gia báo thù rửa hận, An gia chỉ có thể là cái thớt gỗ phía trên thịt, mặt người chém dê ít. An gia chủ tin tưởng Đậu gia lão tổ lời nói. Ta không thể không tin tưởng. Yên tâm, Đậu gia lão tổ chỗ nói nhất định là giả, muốn là hắn phụ thân đến từ tế tộc, Đậu gia còn cần như thế vì nữ nhân. Đồng thời Đậu gia thế hệ trước gia chủ là tình huống như thế nào, ngươi cần phải so ta rõ ràng. Không giống nhau An Đồ nói hết lời, Tô Thần tiếp tụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. C nói ta sẽ canh giữ ở Diệu Nhật Thành, muốn là hắn phụ thân thật tiến vào tế tộc, đồng thời đến đây Diệu Nhật Thành lời nói, ta sẽ giúp ngươi đánh dê yết hắn, sau đó ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi Diệu Nhật Thành. Rất rõ ràng, Tô Thần căn bản không tin tưởng Đậu gia lão tổ lời nói, dưới tình huống bình thường, muốn là Đậu gia lão tổ phụ thân thật đến từ tế tộc, tin tưởng Đậu gia nhất định không sẽ như thế an phận, khẳng định sẽ cuộc khởi. Kết quả đây, Đậu gia chỉ là xưng bá Diệu Nhật Thành, hoàn toàn không quá bình thường, đồng thời hắn khẳng định sẽ không chút do dự hủy diệt Đậu gia, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để An gia phiền phức. An Đồ thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, không cách nào trách cứ, rốt cuộc Tô Thần cũng là vì chính mình nữ nhi. Nguyên bản hy sinh một đứa con gái, liền có thể bảo toàn toàn bộ An gia. Bây giờ lại là, tuy nhiên bảo toàn nữ nhi, nhưng hắn rất là lo lắng Hải Hùng, ai cũng không dám cam đoan, Đậu gia lão tổ chỗ nói nhất định là hốt du người. Tính toán. Sự tình đã phát sinh, căn bản là không có cách ngăn cản Tô Thần, đồng thời Tô Thần có thể chém dê giết Đậu gia lão tổ, tự thân thực lực đủ để quét ngang toàn bộ Diệu Nhật Thành. Trêu chọc Tô Thần căn bản không có lời. An gia chủ, toàn bộ Đậu nhà sinh ý toàn bộ về ngươi An gia, ta tạm thời lưu tại Đậu gia, nếu là có việc lời nói, ngươi trực tiếp tới Đậu gia tìm ta là đủ. Tốt, vậy ta liền đa tạ. Diệu Nhật Thành. đã từng nội thành đệ nhất gia tộc, Đậu gia bị Tô Thần triệt để hủy diệt, bất quá ở bên ngoài đệ tử lại là trốn qua một kiếp. An gia cũng không có buông tha Đậu gia người khác. Tuy nhiên còn có chút kiên kỵ Đậu gia lão tổ uy hắc yếp, bởi vì đến bây giờ cũng không biết, Đậu gia lão tổ phụ thân đến cùng phải hay không tế tộc trưởng lão, bất quá sự tình đã phát sinh, chỉ có thể làm được trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng là như thế. Đậu gia bắt đầu ở toàn bộ Diệu Nhật thành bên trong bắt đầu đại càn quét, chỉ cần là Đậu gia người đều hội không chút do dự lựa chọn đánh dê yết. Đậu gia. Tô Thần đồng thời chưa rời đi Đậu gia, bởi vì hắn chưa bao giờ tin tưởng qua Đậu gia lão tổ lời nói. Vẫn là câu nói kia. Muốn là Đậu gia lão tổ phụ thân, quả nhiên là đến từ tế tộc trưởng lão, tin tưởng Đậu gia thực lực chắc chắn sẽ không như thế, thậm chí Đậu gia lão tổ chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh mà thôi. Lão đại, An Bích gần thể nội ẩn chứa lấy cửu phượng đạo thể. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt tiểu bàn, nói ra cho ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng An Bích gần đã từng cứu qua ta không có khả năng lấy oán báo ân. Lão đại, cũng không phải là để ngươi thôn phệ An Bích gần thể nội cửu phượng đạo thể, ngược lại ngươi có được song tu bí thuật, một khi tiến hành song tu lời nói, đối với các ngươi hai người mà nói đều có chỗ tốt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần có lẽ sẽ cưỡng ép tiến hành thôn phệ. Duy chỉ có đối mặt An Bích Gận, Tô Thần khẳng định sẽ không làm như vậy. Trước đó muốn không phải An Bích Gận tướng cứu mình, chính mình căn bản là không có cách thuận lợi đứng ở chỗ này. Đồng thời An Bích Gận thiện lương, để Tô Thần chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lười nhác cùng tiểu bà nhiều lời, Tô Thần bởi vì lúc trước tiến vào họa bên trong không gian, thuận lợi thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai. Làm đến tự thân thương thế khỏi hẳn, nguyên thần tiến vào vũ trụ sơn không gian. Nhìn lấy y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say cơ không tuyết hai nữ, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tuy nhiên tạm thời ổn định lại hai đứa bé không phản phệ mẫu thể, nhưng lại không phải trường cửu chi sắc. Đem thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai, mượn nhờ thôn phệ huyết luân chậm rãi dung nhập vào cơ không tuyết thể nội. Khẳng định có dùng. Phải chăng có thể tương trợ cơ không tuyết ổn định lại trong bụng hài tử, thậm chí để hài tử xuất thế? Đến bây giờ còn thật sự là ẩn số. Triệt để đem bản nguyên bắt đầu thai triệt để dung hợp đến cơ không tuyết thể nội sau. Tô Thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp linh, hai đứa bé ta đã cưỡng ép đánh vào hỗn độn hạt giống, ta hỗn độn hạt giống còn chưa thăng cấp, nếu như chờ hài tử xuất thế, sẽ hay không cùng ta là địch. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Thương Âm Hy cũng là ví dụ. Thương Âm Hy làm hỗn độn phượng hoàng. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, đồng dạng bị chính mình đánh vào hỗn độn hạt giống, vốn cho là có thể làm được không có sơ hở nào. Kết quả đây, chính mình vẫn là bị Thương Âm Hy phản bội, nếu là bởi vì cổ diễn tương trợ, trước đó Thương Âm Hy khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó chính mình. Đúng là như thế, Tô Thần rất là lo lắng, hắn có thể không nguyện ý cùng chính mình hài tử là địch. Tháp Linh đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra chủ nhân. Ngươi muốn là muốn tấn cấp hỗn độn hạt giống đẳng cấp, chỉ sợ cần đem hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3. Nghe đến lời này Tô Thần sắc mặt lập tức động lại, hắn đương nhiên minh bạch muốn tăng lên đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3 đến cùng có nhiều khó, hoàn toàn là dựa vào vận khí, đến mức khi nào đột phá căn bản không biết. Chủ nhân, muốn là ngươi muốn chân chính đem hỗn độn hạt giống tấn cấp đến cấp bậc cao nhất, thì là cần muốn tăng lên đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Ta biết. Triệt để không có tính khí. Mặc kệ là tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3 vẫn là tầng thứ 9, đều không phải mình hiện tại có thể làm sự tình, mà hai đứa bé rất có thể tùy thời xuất thế, một khi hỗn độn hạt giống không cách nào áp chế lại hai đứa bé, hậu quả khó mà lường được. Chủ nhân, có một số việc không cần quá lo lắng nhiều, đã ngươi hai đứa bé là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, nói rõ bọn họ cùng ngươi hữu duyên, cộng thêm dung hợp hỗn độn hạt giống, ta tin tưởng bọn họ ngày sau tất nhiên sẽ là ngươi người thân nhất. Hy vọng như thế. Hy vọng về hy vọng, sự thật lại là sự thật. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, thật sự là không có cách nào, bởi vì hiện tại hắn chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Tháp Linh, ta có chuyện muốn thoát khỏi ngươi. Ngươi nói. Muốn là cũng có ngày, hai đứa bé thật muốn phản phệ mẫu thể, ta sẽ cưỡng ép phá vỡ thân thể, đem bọn hắn sớm lấy ra, đến thời điểm chỉ có thể đem hai đứa bé để vào hỗn độn thôn phệ tháp. Để cho ta tới giúp ngươi chiếu cố hài tử. Không sai. Đây là Tô Thần chính thức lo lắng sự tình, bởi vì hắn chỉ có thể không ngừng địa cho hai nữ rót vào lực lượng, đến ổn định hài tử thôn phệ dung hợp, hy vọng hài tử không muốn phản phệ mẫu thể. Chỉ là, muốn là gặp phải ngoài ý muốn lời nói, đến thời điểm không cách nào áp chế lại hai đứa bé, đến thời điểm hai nữ bị mẫu thể phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn khẳng định không hy vọng nhìn đến hai đứa bé có việc, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho hai cái mẫu thể có hại, thậm chí uy hiếp được hai cái mẫu thể tánh mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định làm như vậy, bất quá hai đứa bé đều là hỗn độn cường giả, muốn là vẫn lạc trọng sinh, cũng không biết hội trọng sinh tới chỗ nào. Phương pháp tốt nhất, cũng là để hai đứa bé tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, để tháp linh đến bồi dưỡng, đây mới là phương pháp tốt nhất. Tháp linh cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là nàng không nguyện ý làm như thế, rốt cuộc muốn là thai nghén không tốt, đến thời điểm không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Chủ nhân, không có hắn biện pháp sao? Ta nếu là có biện pháp, cũng sẽ không đến làm phiền ngươi. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Cuối cùng Tháp Linh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ê chủ nhân, muốn là ngày sau xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách. Ta minh bạch. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tháp Linh thật sâu thở dài một tiếng. Trở lại vũ trụ sơn không gian, Tô Thần bất đắc dĩ nhìn lấy hai nữ, một tâm sát tạm thời không có cách nào, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là đem chính mình thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai cưỡng ép đánh vào đến cơ không tuyết thể nội. Không phản ứng chút nào, Tô Thần đi tới cơ không tuyết trước mặt ngồi xuống, nhẹ nhàng đem tay đặt ở cơ không tuyết trên tay, từng luồng thôn phệ lực lượng chậm rãi tràn vào đến cơ không tuyết thể nội. Không thấy. Triệt để mộng, Tô Thần thật là không nghĩ tới, chính mình vừa mới đem bản nguyên bắt đầu thai rót vào đến cơ không tuyết thể nội, lại là đột nhiên biến mất, đến mức đi nơi nào lại là không biết. Đây là có chuyện gì? Khó trách cơ không tuyết trên thân không có bất kỳ cái gì dị động. Bất quá Tô Thần vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến hài tử, phát hiện hài tử thân thể tầng ngoài bao phủ một tầng nhấp nhô xương trắng, chính là bản nguyên bắt đầu thai. A, à, Tô Thần rất là chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới, hài tử thế mà như thế thuận lợi nhanh chóng dung hợp bản nguyên bắt đầu thai, dung hợp tốc độ vượt qua hắn nhận biết. Khẳng định là tốt sự tình. Hài tử thôn phệ bản nguyên bắt đầu thai, Tô Thần cũng coi là thở phào. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần chỉ có thể tạm thời rời đi vũ trụ sơn không gian, việc cấp bách, vẫn là trước muốn nhiều tìm một số lực lượng, dạng này mới có thể cam đoan hai đứa bé không phản phệ mẫu thể. Rốt cuộc hai đứa bé đều là hỗn độn cường giả, cần lực lượng thực sự quá mênh mông dồi dào, vẻn vẹn là hai nữ mẫu thể khẳng định không cách nào thai nghén hai đứa bé. Đến mức hai đứa bé đến bây giờ còn chưa xuất sinh, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hài tử quá mức cường đại, mẫu thể quá mức nhỏ yếu. Rời đi vũ trụ sơn không gian. Chậm rãi mở hai mắt ra, đã qua ba ngày thời gian, Tô Thần đương nhiên sẽ không thời gian ngắn rời đi. Như là đã thuận lợi hủy diệt Đậu gia, như vậy hắn không tin Đậu gia lão tổ lời nói, nhưng là không đại biểu không có vạn nhất tình huống. Muốn là hắn chọn rời đi lời nói, thật ngoài ý muốn nổi lên, há không phải mình hại xê hết An gia. Một khi việc này là thật, Tô Thần đã nghĩ tới, chính mình thì mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê giết Đậu gia lão tổ phụ thân, lần này đến giải quyết phiền phức. Lão đại. Nhìn lấy đột nhiên trở về của cải cùng ngàn sát, Tô Thần hỏi thăm ê chuyện gì xảy ra. Lão đại, hai người chúng ta cảm ứng được một tia khí tức, mặc dù có chút như ẩn như hiện, nhưng là chúng ta có thể cam đoan, cổ khí tức này rất là cường đại. Hơi kinh ngạc. Tô Thần đương nhiên rõ ràng của cải trắng hai cái tiểu gia hỏa năng lực, có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm ê ở đâu. Khoảng cách Diệu Nhật Thành ở ngoài ngàn dặm. Đến một lần, nhiều nhất mấy canh giờ, vấn đề không lớn. Lão đại, vậy chúng ta nhanh. Mấy canh giờ mà thôi, Tô Thần đương nhiên không có đi thông báo An gia. An gia. Đại sảnh. Thở dài một tiếng, An Bích Thơ nhìn lấy thở dài không thôi phụ thân, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra ê phụ thân, ngươi còn đang lo lắng cái gì, muốn là Đậu gia lão tổ nói tới là thật, tin tưởng hiện tại tế tộc trưởng lão đã tới. Ta minh bạch. Nhưng không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, Đậu gia lão tổ không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra lời này. Đậu gia đã diệt, chúng ta An gia đã tiếp quản toàn bộ Đậu gia thanh âm, tin tưởng không ra mấy năm, chúng ta An gia liền có thể trở thành Diệu Nhật Thành đệ nhất gia tộc. An Bích Thơ không có như vậy ưu sầu. Dưới cái nhìn của nàng, sự tình đã phát sinh, có lại lo lắng nhiều đều là vô dụng, hiện tại có thể làm sự tình. Cũng là tiếp quản Đậu nhà sinh ý, đến không ngừng lớn mạnh chính mình gia tộc. An Viễn gật gật đầu, nói ra ngày đã Tô Thần tọa trấn Đậu gia, ta tin tưởng hắn. Phụ thân, không bằng để muội muội gả cho Tô Thần. Ta ngược lại là muốn, liền sợ Bích Gợn không nguyện ý. Ta nếm thử tác hợp. Tốt a. Rời đi Diệu Nhật Thành, Tô Thần mang theo mấy tiểu tử kia nhanh chóng hướng về mục đích nhanh chóng mà đi. Một mảnh rừng già rậm rạp, âm u quỷ dị, khắp nơi lộ ra băng lãnh khí tức. Rừng rậm chỗ sâu. Lão đại, chính là chỗ này. Tô Thần nhìn lên trước mặt chồng chất như núi hài cốt, gật gật đầu, lập tức lấy chỉ thay kiếm, bá đạo băng lãnh kiếm khí thuận thế mà ra, vô số hài cốt vỡ vụn, đồng thời bị quét ngang đến bốn phía. Trăm cái đầu lâu chỉnh chỉnh tề tề lấy hình tròn trạng thái trưng bày, Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn ngưng tụ ra kiếm khí rất là bá đạo, bất luận cái gì đầu lâu khẳng định đều không thể ngăn cản được. Trăm cái đầu lâu phòng ngự bá đạo như vậy, làm sao có khả năng không có mờ ám. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, đã ngạnh công không được, như vậy thì cần đến phục chế, hy vọng có thể mượn nhờ phục chế lực lượng có thể thuận lợi khóa chặt phần cơ duy này. Vẫn là câu nói kia, hắn khẳng định là không chút do dự sẽ lựa chọn của cải hai cái tiểu gia hỏa, làm hồn nguyên hai người, đối với cảm ứng cơ duyên có siêu cường thiên phú. Có điều hắn vẫn là lấy ra thai bảo giám, bất quá thai bảo giám không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là hội không có không bảo lưu lựa chọn tin tưởng. Phục chế lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến trăm cái đầu lâu bên trong, đồng thời phục chế. Lão đại, ngươi thử một chút nhỏ ra hình ngươi tinh huyết. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần gật gật đầu, đưa tay phải ra đầu ngón tay, cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào đến một cái đầu lâu phía trên. Tiếp đó, lấy cái này đầu lâu làm trung tâm bắt đầu lan tràn, một giọt tinh huyết diễn hóa 10 giọt, 10 giọt diễn hóa 100 giọt, 100 giọt tinh huyết triệt để dung hợp đến đầu lâu phía trên, vậy mà hình thành một đạo đặc thù đồ án. Tô Thần trong nháy mắt có cảm ứng, một cổ băng lãnh khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, giống như muốn đem hắn thân thể triệt để xé rách đồng dạng. Lão đại, ngươi làm sao? Bên trong tồn tại một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Tiểu bàn cùng của cải đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, ngay cả lão đại đều kiên kỵ như vậy tồn tại khẳng định không đơn giản. Lão đại, vậy chúng ta bây giờ chọn rời đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra thì tuy nhiên vị này tồn tại cực kỳ khủng bố, bất quá ta còn có thể cảm ứng được bên trong lực lượng xác thực không đơn giản. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định sẽ sợ hãi chọn rời đi, duy chỉ có Tô Thần, tuy nhiên trong lòng cũng là kiên dè không thôi, bất quá lại là thực sự không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Bất quá lần này, Tô Thần vẫn là có chút không yên lòng. Sư phụ, ta có việc tìm ngươi. Không có không đáp lại. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, cái này Diệp Tù Hy còn thật không phải thứ gì, nhiều lần chính mình tìm kiếm đều không trả lời chính mình, nói ra thì các ngươi ba cái thủ ở bên cạnh ta, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Minh Bạch. Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, hắn nhất định muốn cùng Diệp Tù Hy thật tốt đàm phán, chính mình đã bái sư, đồng thời còn muốn thay nàng tìm kiếm lực lượng, như vậy có một số việc, cũng nhất định muốn tương trợ chính mình, mà không phải hỏi một chút ba không trở về. Thật rất là phẫn nộ. Lập tức triệu hồi ra Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần không phải Diệp Tù Hy để cho mình tiến vào, hắn khẳng định không cách nào tiến vào Thái Tù Tháp bên trong. Bất quá, Tô Thần rất rõ ràng là thật giận, vô luận nói cái gì vẫn là cần muốn thử một chút. Điều động phục chế huyết luân lực lượng, bắt đầu từng luồng không ngừng tràn vào đến Thái Hoang Tù Thiên Trụ bên trong, quá chú tâm vùi đầu vào dung hợp bên trong, hy vọng có thể thuận lợi tiến vào. Nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn Tô Thần, đột nhiên cảm giác được chính mình lực lượng, vậy mà thuận lợi phục chế ở Thái Hoang Tù Thiên Trụ, một giây sau, toàn bộ thân thể biến mất tại nguyên chỗ, thuận lợi tiến vào Thái Tù Tháp bên trong, như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thái Tù Tháp bên trong. Cố nén phẫn nộ Tô Thần, chuẩn bị tìm Diệp Tù Hy lý luận, lại là phát hiện Diệp Tù Hy nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chẳng trách mình có thể mượn nhờ phục chế huyết luân, có thể thuận lợi tiến vào Thái Tù Tháp bên trong, nguyên lai là Diệp Tù Hy ra chuyện. Đến mức Diệp Tù Hy là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại còn không rõ lắm. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi là cố ý. Chậm rãi hướng về Diệp Tù Hy đi đến, Tô Thần lo lắng cho mình bị đùa nghịch, rốt cuộc hắn hiểu được Diệp Tù Hy không quen nhìn chính mình, thỉnh thoảng địa muốn đánh chính mình. Nửa ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hôn mê bê ất tê ỉnh Diệp Tù Hy. Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn có thể nhìn ra được, Diệp Tù Hy khẳng định không phải đựng. Em đẹp tại sao lại đột nhiên bê ất tê ỉnh? Lão đại, muốn là ngươi bây giờ thôn phệ Diệp Tù Hy lực lượng, tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ ngao thanh âm, Tô Thần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ ngao ý tứ. Đơn giản cũng là lo lắng Diệp Tù Hy gây bất lợi cho chính mình, thừa dịp cơ hội thôn phệ Diệp Tù Hy, đối với mình khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là, chính mình có thể như vậy phải không? Khẳng định không thể. Chính mình như là đã bái sư, đồng thời Diệp Tù Hy tuy nhiên nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng cũng cứu giúp qua chính mình, cộng thêm mình coi như là nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, cũng chưa chắc có thể thôn phệ một vị đại đế cảnh lực lượng. Lão đại, ta biết nàng là sư phụ ngươi, nhưng làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, nàng đối ngươi rất là không hữu hảo, tiếp tục như vậy đi xuống, ai cũng không dám cam đoan, nàng ngày sau không sẽ ra tay đối phó ngươi, riêng là tiến về tiểu thế giới sau, vạn nhất nàng gây bất lợi cho ngươi lời nói làm sao bây giờ. Cái kia ngươi về sau nếu là có chiến đấu lực, có phải hay không trước tiên liền sẽ nuốt ta? Lão đại, ta làm sao có khả năng nuốt mất ngươi, ngươi là ta tái sinh phụ mẫu, ngươi là ta lão đại, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Được, ngươi không cần ở chỗ này bày tỏ lòng trung thành. Đối Thái Sơ Tổ ngao, Tô Thần ngược lại có cái toàn mới nhận thức, cái này tiểu gia hỏa nhìn qua vô cùng kém cỏi cùng nhát gan, lại không nghĩ tới sẽ nói ra như thế tới nói. Rất ác độc. Xem ra chính mình không thể không phòng, bây giờ Thái Sơ Tổ ngao còn không có thực lực làm đến, muốn là cũng có ngày, Thái Sơ Tổ ngao có đầy đủ cường hãn thực lực là không lại đối phó chính mình, thật đúng là ẩn số. Lão đại, ta không có hắn ý tứ, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Chặt đứt Thái Sơ Tổ ngao liên hệ, Tô Thần thì là nhìn về phía Diệp Tù Hy, vươn tay đặt ở Diệp Tù Hy mạch đập phía trên, lực lượng theo kinh mạch chậm rãi tràn vào Diệp Tù Hy thể nội. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Tù Hy tình huống rất là không tốt. Đại đế cảnh lại có thể thế nào? Diệp Tù Hy thương thế bản thân thì cực kỳ nghiêm trọng, bằng không lời nói, cũng sẽ không trốn ở Thái Tù Tháp bên trong, một mực bị vây ở ngàn vạn vũ trụ, thậm chí ngay cả trở về tiểu thế giới đều không thể làm đến. May mắn ngươi gặp phải ta, muốn là đổi lại người khác, nhất định phải mạng ngươi, kém nhất cũng sẽ nô dịch ngươi. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra sinh mệnh thức ăn gia súc, cho Diệp Tù Hy để vào trong miệng, từng mai sinh mệnh thức ăn gia súc theo cổ họng hóa thành từng luồng sinh mệnh sóng nhiệt chảy khắp toàn thân các nơi. Không phản ứng chút nào. Lão đại, nàng thể nội lực lượng chính đang không ngừng xói mòn. Ngươi có thể cảm ứng được. Đương nhiên. Cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Tô Thần tâm lý rất là bất mãn chính mình sư phụ, bất quá Diệp Tù Hy trừ tính khí không tốt bên ngoài, tự hồ còn tính là không tệ, tối thiểu nhất cứu qua chính mình. Trọng yếu nhất là, sư phụ đã mang thai, suy nghĩ một chút vẫn là cứu người trước lại nói. Nói không chừng Diệp Tù Hy bị chính mình cứu giúp, sẽ bị chính mình cảm động. Lão đại, ta chỉ là xây thần cảnh, đồng thời ta chưa bao giờ tiến về qua tiểu thế giới, ta tuy nhiên có thể cảm ứng được Diệp Tù Hy thể nội xói mòn lực lượng, lại là không biết nên làm sao bây giờ. Nói nhảm. Có thể cảm ứng được nhưng lại không biết nên làm như thế nào, tương đương không nói. Tô Thần cũng nhìn phải tiếp tục hỏi nhiều, còn hắn thì gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hôn mê bê ất tê ỉnh sư phụ. Hắn đương nhiên biết tình huống bây giờ đối với sư phụ đến nói cho cùng có nhiều phiền phức, một khi không cách nào ngăn cản lực lượng xói mòn lời nói, tin tưởng khẳng định sẽ tươi sống mài xê hết sư phụ, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến sư phụ vẫn lạc. Thở dài một tiếng. Tính toán. Đã mình muốn xuất thủ cứu giúp, không cần thiết trì hoãn thời gian, tình huống bây giờ đối Diệp Tù Hy rất là bất lợi. Ngồi xếp bằng, đem Diệp Tù Hy chậm rãi đỡ dậy, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Mênh mông thôn phệ lực lượng nhanh chóng tràn vào Diệp Tù Hy thể nội. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn chưa hẳn có thể khôi phục sư phụ thương thế, nhưng là duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp ngăn trở Diệp Tù Hy lực lượng xói mòn, tuyệt đối không thể để cho sư phụ vẫn lạc. Sau 4 ngày, Diệu Nhật Thành, An Gia. Mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên ở An Gia hư không, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, mênh mông băng lãnh sát ý giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, không gian rung động. Thậm chí có ít người còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị khủng bố sát ý trấn áp, làm đến thân thể tứ phân ngũ liệt. Các ngươi là ai? Cũng dám tại ta An Gia dương oai. Nơi này là An Gia, không cho phép các ngươi làm càn. Hai vị An Gia đệ tử vừa dứt lời, thân thể đồng dạng vỡ vụn, gây mũi máu tươi tại khủng bố sát ý phía dưới bị trực tiếp xua tan. An Viễn bọn người hỏi nên ý mà ra, xem xét hư không hơn 10 người, riêng là cái này của kinh khủng sát ý khí thế trấn áp, cả đám đều dĩ nhiên minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Ngươi chính là chủ nhà họ An An Viễn. Là, không biết các vị là người phương nào. Đây là ta tế tộc trưởng lão Đậu Khúc. Nghe xong Đậu Khúc cái tên này, An Viễn đám người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì Đậu gia thế hệ trước gia chủ thì kêu Đậu Khúc, chỉ là rất nhiều năm trước, Đậu Khúc đã biến mất không thấy gì nữa, Đậu gia cũng chưa từng nói qua Đậu Khúc đi nơi nào. Kết quả lại là, Đậu Khúc vậy mà trở thành ẩn thế chủng tộc tế tộc trưởng lão, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Từ khi Đậu gia lão tổ chuyển ra phụ thân uy hát íp đến nay, An Viễn vẫn lo lắng việc này là thật, chỗ lấy An gia chiếm đoạt Đậu nhà sinh ý, hắn không có chút nào kinh hỉ. Đậu Khúc sắc mặt rất là âm trầm, hắn vạn lần không ngờ, gia tộc mình thế mà bị người diệt, trước đó tế tộc có văn bản rõ ràng quy định, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay thế tục sự tình, cho nên hắn năm đó thêm vào tế tộc sau, thì triệt để đoạn cùng gia tộc liên hệ, nhìn tổng quát toàn bộ Đậu gia, chỉ có hắn nhi tử Đậu gia gia chủ biết việc này. Ta Đậu nhà sự tình, là ngươi An gia gây nên. Vì gia tộc, chỉ có thể bán Tô Thần, An Viễn tâm lý yên lặng nói câu thật xin lỗi, nói ra e Đậu Khúc tiền bối, việc này cùng ta An gia không có bất cứ quan hệ nào, đều là Tô Thần làm ra, lúc đó ta còn muốn chém dê ít Tô Thần, đáng tiếc là, ta không phải hắn địch thủ, ta cũng không dám ngăn cản, hắn dám diệt Đậu gia, muốn là ta An gia dám ra tay ngăn cản lời nói, tin tưởng hắn cũng sẽ diệt ta An gia. Vì bảo toàn An gia, chỉ có thể lựa chọn đem gia tộc hái đi ra, bất hòa Tô Thần có bất kỳ quan hệ gì. Cho dù là như thế, tại An Viễn nhìn đến, sự tình đi đến một bước này, An gia phải chăng có thể không bị hủy diệt đều là ẩn số. Tô Thần. Tô Thần bây giờ ngay tại Đậu gia. Ngươi đang trêu chọc lão phu. Đậu Khúc ánh mắt càng ngày càng âm trầm, khủng bố sát ý uy thế hung hăng áp chế mà đến, An Viễn căn bản ngăn cản không nổi, bịch một tiếng. Tại khủng bố sát ý bao trùm phía dưới trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất, An Viễn bị hoảng sợ xấu. Bởi vì hắn biết rõ, theo Đậu Khúc buông xuống đối với An gia đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Chỉ cần Đậu Khúc nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ An gia. An gia liền Đậu gia lão tổ đều không thể chống lại, huống chi còn là Đậu gia lão tổ phụ thân. An Bích Y đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân sẽ như thế nói. Không cách nào vạch trần. Càng không cách nào ngăn cản. Nàng đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ. Đối mặt đến từ tế tộc trưởng lão, An gia thậm chí ngay cả trốn xa cơ hội đều không có. Tâm lý thở dài một tiếng, An Bích Y chỉ có thể yên lặng cầu nguyện gia tộc không nên gặp chuyện xấu, bằng không lời nói, nàng đời này đều sẽ tâm bất an. Việc này đều là bởi vì nàng mà lên. Muốn là trước đó nàng khăng khăng gả cho Đậu gia lão tổ, cũng sẽ không có đằng sau sự tình. An Viễn, ngươi thật làm chúng ta là ngu ngốc không thành, chúng ta mới vừa từ Đậu gia chạy đến, Đậu gia trên dưới không có một ai, không có trong miệng ngươi chỗ nói Tô Thần. A. À. Đột nhiên ngẩng đầu, An Viễn trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì Tô Thần trước đó đã hứa hẹn qua, hắn hội tọa trấn Đậu gia, một khi Đậu gia lão tổ phụ thân đến đây, tất nhiên sẽ đem Đậu Khúc đánh dê yết. Kết quả đây, Tô Thần thế mà không tại Đậu gia, chỉ có thể nói rõ một việc. Cái kia chính là, Tô Thần cũng là tại thổi ngưu bức, tự thân thực lực không đủ chống lại tế tộc trưởng lão, lo lắng bị tế tộc trưởng lão đánh dê yết, vụng trộm đã sớm chạy. Chính mình thế mà còn tin tưởng Tô Thần, nhìn về phía bên người nữ nhi, An Viễn nói ra các ngươi trước đó còn tin tưởng Tô Thần, hiện tại nói thế nào, hắn nói rõ cũng là kiếm cớ đối phó Đậu gia, để cho chúng ta An gia đến mang tiếng oan, trong khoảng thời gian này hắn lưu tại Đậu gia. Khẳng định vơ vét Đậu gia tất cả mọi thứ, thật đáng buồn là, chúng ta như vậy tin tưởng hắn, lại bị hắn hại xê hết. Mặc kệ là An Bích Y vẫn là An Bích Thơ, đều lộ ra rất là bất đắc dĩ, các nàng khẳng định là không nguyện ý tin tưởng việc này là thật, chỉ là sự thật còn tại đó, không phải do các nàng không tin. Trước đó Tô Thần không chút do dự đứng ra, vì An Bích Y thậm chí hủy diệt Đậu gia, các nàng còn thật rất thưởng thức Tô Thần, tri ân đồ báo. Kết quả lại là, Tô Thần chỉ là muốn được đến Đậu gia đồ vật, đến mức đối với An gia sinh tử căn bản không quản không để ý. Bọn họ không có hoài nghi Đậu Khúc lời nói. Tại ba người nhìn đến, Đậu Khúc không cần thiết hốt du bọn họ. Đậu tiền bối, Tô Thần trước đó nói hắn hội tọa trấn Đậu gia, sẽ chờ ngươi đến, về phần hắn khi nào rời đi, ta thật không rõ lắm. ngươi cho rằng lão phu có tin hay không? Chắc chắn sẽ không tin tưởng. An Viễn mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra: Ê Đậu tiền bối, việc này xác thực cùng ta An gia không có quan hệ, muốn là có quan hệ lời nói, chúng ta An gia cũng sẽ không lưu tại nơi này. Hư không? Trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bọn họ khẳng định không tin An Viễn lời nói. Mặc kệ An gia là xuất thủ hay không, rốt cuộc việc này cùng An gia có thoát không ra quan hệ. Đậu Khúc cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần hủy diệt Đậu gia đều là vì An gia An Bích Y. Băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm An Viễn bọn người. Cửu Phượng đạo thể. Rất là hài lòng gật gật đầu, Đậu Khúc dĩ nhiên minh bạch chính mình nhi tử ý tứ, đơn giản thì là muốn cùng An Bích Y song tu, thông phệ An Bích Y thể nội Cửu Phượng đạo thể, có thể tương trợ nhi tử đột phá tự thân cực hạn. Mà hắn cũng rất cần Cửu Phượng đạo thể, có điều hắn có thể nhìn ra được, An Bích Y Cửu Phượng đạo thể còn chưa chính thức giác tỉnh, cái này thời điểm song tu chỉ có thể là lãng phí. Phương pháp tốt nhất cũng là mang theo An Bích Y trở về tế tộc, các loại tương trợ An Bích Y giác tỉnh thể nội Cửu Phượng đạo thể lại song tu lời nói, tin tưởng hắn tu vi cũng có thể tăng lên. Giết! Toàn bộ sao? Nàng này lưu lại là hư hư hư. Theo Đậu Khúc vừa dứt lời, mười mấy vị cường giả toàn bộ xông vào An gia, từng cái bắt đầu đại khai sát giới lên. Đối với tế tộc tới nói, một cái nho nhỏ An gia tới nói thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính, mười mấy vị cường giả liên thủ hoàn toàn là một phương diện đồ sát, thậm chí ngay cả gà chó đều không buông tha. Đậu tiền bối, chúng ta An gia biết sai, còn mời ngài thủ hạ lưu tình, tha cho chúng ta An gia không xê hết. Xem xét Đậu Khúc xuất thủ, An Viễn quá sợ hãi bắt đầu dập đầu, không ngừng mà cầu xin tha thứ lấy. Hắn đương nhiên minh bạch An gia không phải Đậu Khúc bọn người địch thủ, theo Đậu Khúc xuất thủ, An gia tất nhiên sẽ bị hủy diệt, làm chủ nhà họ An, hắn khẳng định là không nguyện ý nhìn đến gia tộc bị hủy diệt. Vô pháp tiếp nhận, không nguyện ý nhìn đến thì phải làm thế nào đây, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn chỉ có thể không ngừng địa cầu xin tha thứ. Đậu tiền bối, van cầu ngươi, chúng ta An gia nguyện ý trở thành ngươi nô bộc, ngày sau chúng ta không giống nhau. An Viễn nói xong, một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu An Viễn mi tâm, trừng lấy một đôi khó có thể tin ánh mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống. Phụ thân! Phụ thân! Trơ mắt nhìn phụ thân bị tàn sát, các nàng lại là không có biện pháp nào, thậm chí các nàng đều rất rõ ràng, theo phụ thân bị tàn sát, tiếp xuống tới chính là các nàng. Không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, thì dạng này hung dữ nhìn lấy hư không hơn 10 người, Đậu Khúc lại là khoát khoát tay, ngăn cản mọi người đánh dê yết An Bích Thơ. Hắn muốn là An Bích Y Cửu Phượng đạo thể, muốn là đem trọn cái An gia tất cả mọi người chém dê yết, đến thời điểm An Bích Y muốn là lựa chọn tê ử lời nói, hắn thật đúng là không có cách nào. Rốt cuộc hắn không có khả năng tổn thất Cửu Phượng đạo thể, vừa sải bước ra, Đậu Khúc bóng người trong nháy mắt biến mất tại hư không, đi tới hai nữ trước mặt. Các ngươi An gia tham dự việc này, nếu không phải là bởi vì các ngươi An gia, ta Đậu gia cũng sẽ không bị người chỗ hủy diệt, cho nên cần muốn các ngươi An gia đến phụ trách. Hai người đều không nói gì, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, loại tình huống này liền xem như nói đến lại nhiều thì có ích lợi gì, không có chút ý nghĩa nào sự tình. An Bích Y, ta biết ngươi thể nội ẩn chứa lấy Cửu Phượng đạo thể, ta hiện tại cần cùng ngươi song tu, bất quá ta hội trước tương trợ ngươi giác tỉnh Cửu Phượng đạo thể, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta song tu, vậy ta liền có thể buông tha ngươi tỷ tỷ, muốn là ngươi dám cự tuyệt hoặc là tê ử. Ta sẽ để rất nhiều người thật tốt hầu hạ ngươi tỷ tỷ. Ta cho dù xê hết, cũng sẽ không bị ngươi làm bẩn. An Bích Thơ nghe đến lời này cả người đều xê hết lặng, nàng rất rõ ràng Đậu Khúc ý tứ, nói trắng ra thì là muốn cùng muội muội song tu, mượn nhờ muội muội thể nội Cửu Phượng đạo thể đến đề thăng tự thân tu vi. Nàng cho dù xê hết, cũng tuyệt đối không thể liên lụy muội muội. Đáng tiếc là, giống như có lẽ đã đoán được An Bích Thơ sẽ lựa chọn tê ử. Đậu Khúc cầm một cái chế trụ An Bích Thơ cổ, đem chậm rãi nhấc lên. Buông ra ta tỷ tỷ. Ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi xê hết liền có thể không có việc gì, ta có thể cho ngươi tê hễ nhận hết chà đạp, không muốn hoài nghi ta lời nói, ngươi dám làm, ta cũng dám làm, chỉ là nhìn xem người nào làm được ác hơn. Đối mặt như thế trần trụi uy hát íp. An Bích Y giống như nhục chí bóng cao su, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng đã nghĩ tới việc này, An gia đều bị diệt, nàng tình nguyện tê ử nơi đây, cũng sẽ không bị Đậu Khúc làm bẩn chính mình thân thể. Đáng tiếc là, đối mặt tỷ tỷ sinh tử, nàng thật không thể làm đến không nhìn. nàng có thể xê hết, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị làm bẩn sao? Làm không được. Đem hai người bọn họ mang về trong tộc trông giữ lên tới, nếu là có người thì ra tận, tìm người tùy ý làm bẩn tê hi tê hể. Là. Mặt xám như cho hai người bị mang đi, các nàng xem lấy đầy đất tê hi tê hể, bao quát phụ thân tê hi tê hể ở bên trong, tâm đê ả xê hết. Mắt lạnh nhìn An Gia, Đậu Khúc đương nhiên minh bạch Tô Thần khẳng định là sợ hãi chính mình mà sớm bỏ chạy, loại này người thật đúng là đầy đủ vô sĩ, lấy An Gia làm ngụy trang. Chỉ là gia tộc bị hủy diệt, nhi tử xê hết thảm, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Biển người mênh mông, muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần tung tích thực sự rất khó khăn. Đem tin tức truyền đi, liền nói An Gia hai nữ tại tế tộc. Trưởng lão, Tô Thần liền xem như trở về, chỉ sợ cũng không dám tiến về tế tộc. Ta biết. Biết thì biết, Đậu Khúc còn là muốn thử một chút, hắn không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, cho dù là một chút cơ hội đều muốn nắm chắc. Là. Thái tù tháp bên trong. Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, rốt cục tương trợ Diệp Tù Hy thân thể không còn xói mòn lực lượng, chậm rãi mở hai mắt ra, chà chà trên trán mồ hôi, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy vẫn hôn mê BST ỉnh sư phụ. Đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra, sư phụ thể nội vì sao êm đẹp hội xói mòn lực lượng, cho dù là thương thế nghiêm trọng đến đâu, cũng không nên như thế. Trước giải quyết bên ngoài sự tình lại nói. Rất là buồn bực đứng người lên, Tô Thần có thể không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bên ngoài còn có cơ duyên chờ lấy hắn. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến, nhìn xem có biết hay không liên quan tới trăm cái đầu lâu bên trong phong ấn sự tình, rốt cuộc có loại dự cảm không tốt, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Ta có việc tìm ngươi. Nghe đến thanh âm, Tô Thần đột nhiên xoay người, hỏi thăm Ê sư phụ, ngươi không có việc gì? Cùng ngươi không có quan hệ. Tâm lý cho Diệp Tù Hy giơ ngón tay giữa lên, hung hăng khi dễ. Hắn vừa mới thế nhưng là tương trợ Diệp Tù Hy ngăn cản lực lượng xói mòn, nếu không phải mình vất vả xuất thủ, mệt mỏi cái nửa xê hết nửa sống, lại bị như thế đối đãi. Miễn cưỡng ngồi dậy, Diệp Tù Hy giống như hư thoát đồng dạng, thậm chí tay phải kéo lấy địa, sợ thân thể sẽ lần nữa ngã xuống đồng dạng. Tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ, chỉ sợ nàng sẽ có đại phiền toái. Chỉ là vừa nghĩ tới Tô Thần đã từng đối với mình làm sự tình, cộng thêm trong bụng của nàng hài tử, thì không cách nào khống chế lửa giận trong lòng, thậm chí muốn đánh cho tàn phế Tô Thần. Cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, Diệp Tù Hy nói ra khi ta thể nội lực lượng xói mòn quá nhiều, cần gấp lực lượng khổng lồ đến ổn định, bằng không lời nói, hội tổn thương ta võ đạo, thậm chí là. Nói đến đây Diệp Tù Hy không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá Tô Thần có thể nghe hiểu Diệp Tù Hy ý tứ, bởi vì xói mòn lực lượng duyên cớ, không đơn thuần là hội tổn thất võ đạo căn cơ, thậm chí còn có thể liên lụy đến hài tử. Hài tử lại không phải mình, ăn thua gì tới mình, tâm lý nghĩ là một chuyện, Tô Thần lại là không dám nói ra, miễn cho lại bị cái này táo bạo nữ nhân đánh một trận thì không đáng. Sư phụ, ta ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng muốn giúp ngươi khóa chặt lực lượng rất khó khăn, bất quá bây giờ ta đã khóa chặt một chỗ đầu lâu chi địa, bên trong có không tệ lực lượng. Không giống nhau Tô Thần nói xong, Diệp Tù Hy đã nói ra người ta đã vừa mới nói, ta lực lượng xói mòn quá mức nghiêm trọng, cho nên từ giờ trở đi, ta không cách nào tiếp tục xuất thủ. Bất cứ lúc nào. Ân. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, trước đó Tô Thần có lẽ sẽ không tin tưởng, rốt cuộc Diệp Tù Hy làm đại đế cảnh, liền xem như trên người có trọng thương tình huống dưới, tin tưởng tại ngàn vạn vũ trụ tuyệt đối có thể đi ngang, bất kỳ người nào đều khó có khả năng chống lại Diệp Tù Hy. Mà bây giờ, hắn lại có thể nhìn ra được, Diệp Tù Hy rất rõ ràng không phải là đang nói láo, rốt cuộc hắn vừa mới tương trợ Diệp Tù Hy ngăn trở lực lượng xói mòn. Thở dài một tiếng. Ngươi cứ việc giúp ta khôi phục, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận bịu, giúp ta cũng là giúp chính ngươi. Được, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ta bái ngươi làm thầy, cái kia ta biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chỉ là hy vọng ngươi có chút lương tâm, ngày sau không muốn luôn đánh ta, đồng thời chờ ngươi khôi phục thương thế sau, giúp ta quét ngang chướng ngại vật là đủ. Nói xong cũng đi, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại, hắn lo lắng cho mình bạo phát. Bởi vì hiện tại hắn hoàn toàn có cơ hội trấn áp Diệp Tù Hy, có điều hắn có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, không có khả năng sự tình gì đều làm. Diệp Tù Hy ngồi xếp bằng, thể nội lực lượng tuy nhiên tạm thời ngăn trở, có điều nàng minh bạch chính mình lúc nào cũng có thể tiếp tục lực lượng xói mòn. May mắn Tô Thần lần này kịp thời tiến vào Thái Tù Tháp, Nếu là không có Tô Thần hết sức giúp đỡ ngăn trở, hậu quả khó mà lường được. Lão đại, trăm cái đầu lâu bắt đầu biến mất. Mới vừa từ Thái Tù Tháp rời đi Tô Thần, nghe đến Tiểu Bàng lời nói cũng là giật nảy cả mình, liếc nhìn lại, thật là nhìn đến trước mặt trăm cái đầu lâu cũng bắt đầu dung hợp chính mình tinh huyết biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần lập tức đem ba tên tiểu gia hỏa để vào hỗn độn ban đầu khai vũ trụ, hắn không cách nào xác định tiếp xuống tới nguy hiểm, sẽ hay không đối với mình tạo thành thương tổn, duy có như thế tài năng đầy đủ bảo đảm ba tên tiểu gia hỏa là an toàn. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt biến mất trăm cái đầu lâu, ngay tại Tô Thần còn không có nghĩ ra cái kia như thế nào ứng đối thời điểm. Ông! Theo trăm cái đầu lâu biến mất, trăm đạo màu đỏ chùng sáng đột nhiên lóe hiện ra, đại khái đều có cao hơn 1 mét, từng đạo hồng sắc quang đoàn thoáng hiện khiến lòng run sợ khí tức. Không dám chậm trễ chút nào, Tô Thần lập tức bắt đầu phòng ngự, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét vang vọng hư không, thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra kiếm khí lồng khí. Trước đó hắn thì cảm ứng được, trăm cái đầu lâu bên trong chất chứa lấy kinh khủng tồn tại, cho nên hắn mới muốn đi vào Thái Tù Tháp bên trong tìm kiếm Diệp Tù Hy giúp đỡ. Ai có thể nghĩ tới Diệp Tù Hy sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ có không có thu hoạch được trợ giúp, ngược lại còn cần cho Diệp Tù Hy tìm kiếm lực lượng. Thật sự là đầy đủ không may, hiện tại hắn muốn làm sự tình, vẫn là trước giải quyết nơi này sự tình lại nói. Lão đại, mau mau rời đi nơi này, bên trong ẩn giấu đi một vị vô cùng cường hãn tồn tại, ngay cả ta nguyên thần đều cảm thấy sợ hãi. Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần rất là im lặng nói cái ngươi liền xem như nhìn đến lại không lợi hại người đều run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.